Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã đến thành phố này nhiều lần, cơ bản đã quen thuộc nói là tiệm cơm. Kỳ thực cũng chẳng cao cấp hơn quán ven đường là bao, chỉ là nơi đó rộng rãi hơn một chút, không phải ngồi lộ thiên. Đặc sản ở đây là các món ăn hầu như đều ở dạng hồ sệt. Hai người gọi món cục bột cùng với hai món súp sệt, một món nấu từ ngô, thịt gà và một số thứ không rõ tên, và một món rau dưa, cà chua, thịt bò nấu thành. Người ta dùng cục bột để chấm với hai loại súp sệt này. Vì khác biệt lớn về khẩu vị, hơn nữa người dân địa phương thường dùng tay bốc ăn chứ không có đũa, nên họ gần như không bao giờ vào tiệm ăn bên ngoài. Lâm Dã đã cầm lấy cục bột, chấm và ăn một cách tự nhiên, thoải mái, còn Mạnh Nhất Minh thì chỉ nhìn, mặt đầy vẻ ghét bỏ và do dự. Lâm Dã chăm chú lo bữa cơm của mình, chẳng bận tâm đến Mạnh Nhất Minh, cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận ăn mấy thứ này. Thế nhưng, một mình cô ăn không hết ngần ấy, bỏ phí đi thì thật đáng tiếc. Mùi vị thế nào? Mạnh Nhất Minh bẻ một mẩu bột nhỏ, định chấm vào hai cái thau đựng thứ hỗn hợp sền sệt kia. Thế nhưng, khi tay hắn chỉ còn cách hai cái thau vài phân, lại dừng lại. Lâm Dã liếc hắn một cái, nói thẳng, anh tự nếm đi, cùng lắm thì khó ăn chút, chứ có C, H, E, T được đâu. Cô thật sự không thể chịu nổi cái vẻ cẩn thận quá mức của Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh đắn đo, em nói trước cho anh biết mùi vị, để anh còn có sự chuẩn bị tâm lý. Tôi cũng chẳng tả được gia vị gì cụ thể, chưa đến mức ngon, nhưng cũng tạm tạm, nuốt được. Mạnh Nhất Minh làm công tác tư tưởng một hồi lâu, cánh tay đang dừng lại của hắn rụt rè nhích lên, hắn cân đo đong đếm thật chuẩn mực, chỉ dám chấm một chút xíu cháo. Hắn lại nhăn mặt làm bộ dùng răng cửa C, A, N một miếng bột bé bé, rồi biểu cảm liền thay đổi. Chẳng có mùi vị gì mấy. Lâm Dã thấy cái vẻ sợ chết của Mạnh Nhất Minh thì không nhịn được. Anh chấm còn chưa bằng cái gì mắt, anh còn muốn thẩm ra cái gì mùi vị. Mạnh Nhất Minh bặm bặm môi, lại giơ tay ra định chấm thêm, lần này hắn định chấm nhiều hơn chút, ai ngờ Lâm Dã bất ngờ chụp lấy cổ tay hắn, ấn mạnh xuống. Lần này, không chỉ miếng bột trong tay hắn dính đầy thức ăn, mà ngay cả các đầu ngón tay hắn cũng dính rất nhiều. Mạnh Nhất Minh thoáng ngây người, sau đó chỉ muốn phát điên. Cái thứ hồ lờ mờ này, màu sắc lại là màu vàng nâu khó coi. Đầu óc hắn không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung đang nhảy múa trong đầu. Phải thế này mới nếm được vị chứ. Lâm Dã cười, ánh mắt đầy ý tứ. Anh cũng sắp phải quay về rồi, mà còn chưa nếm qua món ăn của bà con ở đây. Mạnh Dạn lên chút, ăn đi. Mạnh Nhất Minh hít sâu hai hơi, nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí mà ném cả miếng bột vào miệng. Hắn nín thở, nhai nhanh mấy miếng rồi cố nuốt xuống. Vị thế nào? Lâm Dã trông mong nhìn hắn, mặc dù ăn rất nhanh, nhưng trong khoang miệng hắn vẫn còn dư vị khó tả. Hắn móc khăn tay ra, cẩn thận lau sạch từng đầu ngón tay. Anh cũng không rõ nữa, chỉ thấy kỳ cục thôi. Lâm Dã động viên, cũng chỉ là mùi vị hơi lạ thôi, vẫn ăn được mà. Anh nếm thử thêm chút nữa đi. Mạnh Nhất Minh lau khô tay, lại bẻ một mẩu bột nhỏ, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Dã. Lần này hắn chấm nhiều hơn và cho vào miệng. Lâm Dã hỏi, ngon không? Mạnh Nhất Minh mặt không cảm xúc, không nuốt nổi, thế thì cũng ráng ăn thêm chút nữa đi, bỏ phí thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh phối hợp nếm thêm một ngụm, rồi đột ngột nhìn cô. Lâm Dã, khi về Bắc Kinh tôi sẽ mời cô ăn gà quay. Lâm Dã đang nhai, liền gật đầu lia lịa. Mạnh Nhất Minh hỏi tiếp, cô còn muốn ăn gì nữa? Lâm Dã vội vàng nuốt thức ăn xuống. Tôi muốn ăn nhiều lắm. Cô đừng nghẹn. Mạnh Nhất Minh lấy cái ca nước trong ba lô ra đặt trước mặt cô. Uống nước đi. Lâm Dã đã quen với việc Mạnh Nhất Minh luôn tự nhiên đưa nước cho mình. Cô uống mấy ngụm rồi nói. Sau khi về, tôi muốn ăn vịt quay, tôm rang muối, bánh nướng, chè đậu xanh. Lâm Dã liệt kê một loạt món ăn. Mạnh Nhất Minh mỉm cười lắng nghe cô nói hết. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn. Bữa cơm kết thúc, thức ăn vẫn còn lại hơn nửa. Mạnh Nhất Minh ăn không quá 5 miếng nhỏ, một cái cục bột chỉ ăn được 1/3, còn Lâm Dã đã ăn hết hai cái cục bột và một nửa phần thức ăn kia. Cả hai cùng nhau dạo quanh trong thị trấn đến tận chiều, mới vội vã quay về nơi dừng chân ăn cơm tối. Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Mạnh Nhất Minh lại mời Lâm Dã đi chơi. Hắn lái xe đưa cô đến cổng một ngôi chùa. Lâm Dã kinh ngạc, chúng ta đến đây làm gì vậy? Cô lớn lên trong môi trường giáo D, U, C không tin vào quỷ thần. Cha mẹ cô chưa từng đi chùa lễ lạy, đương nhiên cô cũng chưa từng đến. Sao mà kinh ngạc thế? Mạnh Nhất Minh nhướng mày. Chúng ta chỉ là đến để tìm hiểu văn hóa của họ thôi, chứ đâu phải là muốn cô đi xuất gia làm ni cô đâu. Hai người cởi giày, chuẩn bị bước vào chính điện. Mạnh Nhất Minh dặn dò, chốc nữa vào trong thì đừng nói lung tung, có gì thì ra ngoài rồi nói. Lâm Dã ngoan ngoãn gật đầu, cách chương.